chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788 cùng chung ký ức. Chương 788 cùng chung ký ức. Qua, ta còn là thần điểu đâu? Kia ngay từ đầu, ta là ngươi dưỡng sủng vật sao? Ân, ban đầu tính toán đương ngươi là sủng vật giống nhau dưỡng, kia sau lại đâu? Sau lại ngươi hóa hình? A, kia chúng ta ai trước truy ai? Ai cũng không có truy ai. Hết thảy khởi nguyên đều là bởi vì một hồi hiểu lầm. Nhưng, mặc dù là hiểu lầm, ta cũng yêu ngươi, ta nha đầu ta không hiểu. Nhưng từ Đồ Phong, ta biết ngươi yêu ta liền thành. Ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi biết không? Ngươi lại không xuất hiện, ta hoặc là bị chộp tới làm máy móc người, hoặc là liền chết không có chỗ chôn, nha đầu ngốc. Ta sẽ không nhìn ngươi chết, vậy ngươi vì sao ở ta muốn chết thời điểm xuất hiện? Phân thân của ta mới bế quan, tâm đột nhiên rất đau, ta dự cảm ngươi khả năng xuất hiện nguy cơ, liền chạy đến, tâm tính tự cảm ứng. Không biết, Trần Thanh Thanh ôm hắn vòng eo đem vùi đầu ở hắn trước ngực nói. Từ Đồ Phong, chúng ta đều nói qua thật nhiều thứ không bao giờ cùng đối phương tách ra nói. Chính là, lại không có một lần thực hiện, luôn là tách ra, cho nên lần này ta không nói, kia nha đầu ngươi muốn nói cái gì? Ta yêu ngươi, Từ Đồ Phong. Vô luận ngươi ở nơi nào? Trên trời dưới đất, ngươi đều phải biết, ta yêu ngươi, trên thế giới đẹp nhất lời âu yếm. Bất quá một câu ta yêu ngươi, mặc dù là nghe qua rất nhiều lần. Nhưng, mỗi một lần đều ngăn không được đáy lòng động dung, hoàng hôn cao chiếu, mỹ đến giống như là trên thế. Giới mỹ lệ nhất phong cảnh tuyến giống nhau nam nữ, phiêu phù ở đám mây thượng, lẳng lặng ôm hôn, hết thảy, đều là như vậy cầm lòng không đậu thiên giới. Đã từng bọn họ tương ngộ rừng đào, kia một viên kết quả hóa hình quả thần thụ phía dưới. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đáp xuống ở nơi này, Tư Đồ Phong nhìn này cây. Đáy lòng tràn đầy đều là hồi ức, Trần Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc nói. Chúng ta chính là ở chỗ này tương ngộ sao? Ta là một con chim nhi, ở trên cây ăn sâu. Người thấy được ta, liền chảo trở về làm sủng vật. Tư Đồ Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo, còn ăn sâu, thanh loan thần điểu chỉ ăn thần quả hảo sao? Nha đầu, lại đây, ân, cùng chung ký ức, ngay sau đó, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy quanh thân bạch quang chợt lóe. Tảng lớn ký ức hướng tới nàng trong đầu ùa vào, một màn lại một màn đoạn ngắn. Tất cả đều là bọn họ quen biết hiểu nhau yêu nhau trải qua, ngay từ đầu. Từ Đồ Phong cho rằng nàng là yêu giới phải tới phá hư hắn đào đào hoa kiếp người xấu, mà nàng lại là. Vì một viên hóa hình trái cây. Mới đãi ở hắn bên người, mặt sau hết thảy, đều là như vậy cầm lòng không đậu tự nhiên mà vậy liền yêu nhau. Cho dù đối mặt hiểu lầm, đối mặt ngờ vực, bọn họ đều không có bởi vậy từ bỏ quá đối phương, mà từ lúc bắt đầu. Này phân tình yêu, chính là Tư Đồ Phong trả giá tương đối nhiều, mặc dù cho rằng nàng đối hắn bụng dạ khó lường. Vì phá hư hắn đào hoa kiếp. Lại vẫn như cũ đối nàng phấn đấu quên mình, không tiếc ở nàng trộm hóa hình quả trở về yêu tộc. Hắn còn theo qua đi, liền vì lừa nàng trở về nhận sai. Tiếp tục cùng hắn ở bên nhau, hắn là thiên cung thần chủ đại nhân. Tương lai thần quân, tu chính là vô tình nói. Thất tình lục dục so người bình thường phải mãnh liệt vô tình trên đường. Sao người bình thường đều phải gian nan, dứt bỏ rớt tình cảm chân thành mới có thể thành tựu đại đạo. Mà hắn lại nghịch thiên mà đi, cũng không có tiếp tục tu luyện, khó trách phàm Trần Tư Đồ Phong, ở chết quá một lần lúc sau, sở hữu dục vọng đều trở nên như vậy nhạt nhẽo, trừ bỏ đối nàng bên ngoài, như vậy. Hắn vô tình nói không phải không có tiếp tục tu luyện, mà là, duy độc đối nàng một người vô tình không đứng dậy. Nàng khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới, cảm giác từ lúc bắt đầu. Nàng xuất hiện, liền trở ngại hắn nhân sinh, sở hữu con đường đều bắt đầu trở nên gian nan lên, Tư Đồ Phong đều mau. Bị nàng cấp lăn lộn thành bệnh tâm thần có hay không? Tiếp thu ký ức không cần rất nhiều thời gian. Phí thời gian chính là đi tiêu hóa những cái đó ký ức, nhưng kia đoạn ký ức cũng không phải rất khó. Tiêu hóa, đã khắc khổ khắc sâu trong lòng không phải sao? Nàng cùng Tư Đồ Phong, vô luận là trên trời dưới đất, đều là một đôi, này đó là đủ rồi, nàng tương đối kinh ngạc chính là. Nàng cư nhiên thật là yêu vương nữ nhi, phàm trần cha mẹ chính là yêu vương cùng yêu hậu, mà Tư Đồ Phong cha mẹ cư nhiên là thần quân cùng ma quân, ta là cái đi Tư Đồ Kiệt trở về thiên cung lúc sau. Nếu là biết ma quân chính là thần hậu tu luyện ra tới phân thân, có thể hay không tức giận đến hộc máu mà chết a? Rốt cuộc đã từng như vậy tương ái tương sát quá đâu. Mà hắn nếu biết Tư Đồ Phong cùng nàng đã biết này đó, lại không có nói cho hắn, có thể hay không hộc máu mà chết trước một chương phách bay bọn họ a, nha đầu. Suy nghĩ cái gì, ngươi không phải sẽ thuật đọc tâm sao? Thuật đọc tâm ở thiên giới, không dùng được nếu bằng không lúc trước cũng sẽ không liền tâm tư của ngươi đều đoán không ra. Tới, vậy là tốt rồi. Ha ha, Tư Đồ Phong ngươi rốt cuộc không biết ta suy nghĩ cái gì, nha đầu ngốc. Tư Đồ Phong sủng nịch sờ. Sờ nàng đầu, Trần Thanh Thanh trên mặt treo vui sướng khi người gặp họa tươi cười nói. Ta suy nghĩ ngươi ba ba, hắn trở về sau, phốc. Hư nha đầu, Tư Đồ Phong trực tiếp cười phun, Trần Thanh Thanh đột nhiên ánh mắt hồ nghi nhìn hắn, Tư Đồ Phong ngừng ý cười nói, làm sao vậy, người không phải ta Tư Đồ Phong, cái gì, ta Tư Đồ Phong, đã lâu cũng chưa như vậy cười qua, ở phàm trần thời điểm. Bởi vì thất tình lục dục nhạt nhẽo, đối rất nhiều đồ vật đều không thèm để ý, thật lâu không có như vậy cười phun qua. Tư Đồ Phong ngẩng đầu nhìn lên phương xa không trung nói, nha đầu, người đều là sẽ biến, Tư Đồ Phong, và ta không biết mấy ngày này, người đều đã trải qua cái gì, rất tò mò, ân, ta tò mò là cái gì làm ngươi trở nên lại có nhân tình vị, đã chết lúc sau, thực tịch mịch, đi nhìn trộm mọi người nội tâm, sau đó đâu, đột nhiên minh bạch, bị mọi người để ý, kỳ thật là một kiện thực hạnh phúc sự tình, này liền đúng rồi. Tư Đồ Phong, đây mới là ngươi vốn dĩ bộ dáng, nha đầu, là bởi vì ngươi, ta mặt sau liền muốn biết, ta vì như vậy nhiều người, lại rời đi ngươi có đáng giá hay không, mới đi nhìn trộm kia sau lại đâu, đáng giá sao, đáng giá, nhân sinh khó gặp gỡ một tri kỷ, thiệt tình bằng hữu cũng là khó được, nhưng chúng ta lại có được nhiều như vậy, chính là như vậy. Mặc dù chúng ta về sau là thần tiên, sẽ trở về thiên giới, bọn họ cũng là bằng hữu của chúng ta, ân, ta phía trước là cảm thấy, chúng ta trở về lúc sau bọn họ đều là một giới phàm nhân. Chỉ là chúng ta sinh mệnh cái khách qua đường mà thôi. Dùng quá nhiều cảm tình, chỉ biết đồ tăng bi thương, bởi vì sớm hay muộn đều sẽ mất đi, Trần Thanh Thanh cảm xúc là bị cảm nhiễm giống nhau. Đáy lòng mạc danh có chút khó chịu, nàng cũng theo Tư Đồ Phong. Nhìn xa phương xa không trung nói, Tư Đồ Phong, phàm trần có sinh lão bệnh tử, nếu chúng ta về sau có thể sống thật lâu, mà ta các thân nhân, các bằng hữu đều chết đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hiện tại đột nhiên có chút lý giải ngươi ngay từ đầu lãnh đạm. Hết chương.